Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, giải thích. Bên cạnh hồ, Hàn Hổ thi thể nằm ngang trên mặt đất, Berno quẹt Elise một người tay cầm một cái to lớn mỏ nhọn túi ra. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, dây lưng tử mặt ngoài có mấy cái quỷ dị vặn vẹo phù văn. Đồng thời con khảm nạm có một tiểu viên màu tím đen tinh thể. Này rõ ràng là một cái phù văn vật phẩm. Hai người đem mỏ nhọn bộ vị cắm vào Hàn Hổ trên người lớn nhất hai nơi miệng vết thương. Một tia huyết lực kích thích hướng về phía những phù văn này. Sau đó một màn quỷ dị xuất hiện. Cổ đỏ thắm Hàn Hổ máu tại không có bất kỳ cái gì quất lực tình huống dưới. Thế mà quỷ dị theo mỏ nhọn vị trí hướng về phía trong túi da dũng mãnh lao tới. Mà nguyên bản làm nghẹn mỏ nhọn túi da bởi vì máu rót vào. Đang thong thả bành trướng. Đáng chết Lóc gia tộc. Chẳng những cướp đi Hàn Hổ con non. Còn để chúng ta bỏ qua thu lấy Hàn Hổ máu thời gian. Elise trên mặt hận sắc đạo. Bởi vì Lóc gia tộc đột nhiên xuất hiện. Cướp đoạt Hàn Hổ con non, khiến không thể tại Hàn Hổ mẫu thú tử vong ngay lập tức liền xác nhận máu. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít hơn phân nửa Hàn Hổ máu lãng phí một cách vô ích. Đây chính là một con hung cấp huyết thú máu, dù là cũng không phải là phong lang máu, dùng sau hiệu quả không như gió sói máu rõ rệt, cũng tuyệt đối có thể có nhiều hơn một nửa hiệu quả. Cứ như vậy bạch mất không hơn phân nửa. Có thể nghĩ hắn đối Lóc gia tộc thống hận. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Berno lông mày nhíu chặt. Đã vì lãng phí một cách vô ích Hàn Hổ máu mà đáng tiếc. Càng thêm mất đi Hàn Hổ con non mà đáng tiếc. Một con Hàn Hổ con non. Sau trưởng thành liền một vị thực lực có thể so với hung cấp huyết chiến sĩ tồn tại. Cứ như vậy bị Lóc gia tộc đoạt đi. Làm hắn thực sự có chút không cam lòng, đặc biệt là hắn vì thế còn cố ý đóng giữ Zethon hơn nửa tháng. Bây giờ, những này nỗ lực đều có thể nói là uổng phí. Một lát về sau, hai cái túi da đã không cách nào theo Hàn Hổ trên thi thể hút ra máu. Hai người đem túi da nhấc lên, ước lượng một chút trọng lượng, cộng lại chỉ sợ chỉ có 100 phần. Đem hai cái dây lưng tử đều ước lượng sau. Berno nhíu mày nói. Đáng chết Lóc gia tộc. Elise lần nữa nhịn không được chửi rủa một tiếng. Lấy Hàn Hổ kia to lớn hình thể. Trên người máu toàn bộ cộng lại. Chí ít có thể đạt tới 200 phần trở lên. Bây giờ bởi vì Lóc gia tộc nguyên nhân. Chỉ thu tập được 100 phần tả hữu máu. Có thể nghĩ trong lòng của hắn buồn bực hận. Phụ thân bọn họ trở về đến rồi. Có đại lượng tiếng bước chân tiếp cận. Hai người ngẩng đầu. Liền thấy Fergus tử tước một nhóm người trở lại. Gray cũng tại. Còn tốt. Nhìn thấy ở giữa đoàn người có Gray. Berno thở dài một hơi. Đối với cái này đệ đệ cùng phụ thân khác mẫu thân. Tâm tình của hắn quả thực phức tạp. Đã ghen tị tại đối phương thiên phú. Lại không cam lòng đối phương cướp đi chính mình thừa kế tước vị quyền. Bất quá nói tóm lại, dù sao cũng là có quan hệ máu mủ huynh đệ. Hắn còn không đến mức ác độc đến hy vọng đối phương xảy ra bất trắc. Hừ, tên kia mới sẽ không dễ dàng chết như vậy. Elise bĩu môi nói, đối với Gray hắn càng nhiều hơn chính là ghen ghét cùng bất mãn. Ghen ghét tại đối phương thiên phú. Bất mãn đối phương cướp đi Fergus tử tước yêu mến. Kia là. Bỗng nhiên, hai người gần như đồng thời kinh hô. Ánh mắt không dám tin nhìn qua Gray trong tay ôm, đồ vật. Kia là một con toàn thân màu trắng. Màu trắng ở trong hòa với màu đen đường vân tiểu động vật. Hình thể cùng một con mèo không xê xích bao nhiêu. Không là trước kia Hàn Hổ con non. Lại là cái gì? Hai người cơ hồ là chạy chậm đến đi tới, giật mình quan sát tỉ mỉ Gray trong tay động vật, xác nhận là Hàn Hổ con non về sau. Vẻ mặt không khỏi kinh hỉ nói, phụ thân, Ngươi đem hàn hổ con non đoạt lại rồi. Là đoạt lại, bất quá không phải ta đoạt lại, mà là Gray theo Moray Lock trong tay đoạt lại. Fergus tử tước tâm tình thật tốt, cười nói, cái gì? Gray đoạt lại. Berno gạt mũi tràn đầy đều là giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Gray. Cái gì? Là hắn đoạt lại. Alice cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Giờ khắc này, hắn cảm giác trước kia bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy chán ghét Gray. Đột nhiên biến thuận mắt nhiều. Tình huống cặn kẽ trở về rồi hãy nói. Mang lên hàn hổ thi thể. Chúng ta lập tức rời đi Red Leaf rừng rậm. Trở về pháo đài. Fergus tử tước cười phân phó nói. Phải, cả đám đều trên mặt ý cười đáp. Mặc dù nửa đường có khó khăn trắc trở, bất quá kết quả là tốt, bị đoạt đi hàn hổ con non lại đoạt lại. Hơn 100 người đội kỵ binh ngũ, bảo hộ lấy hàn hổ con non cùng hàn hổ mẫu thú thi thể. Trùng trùng điệp điệp trở về, rốt cục lúc chạng vạng tối điểm, đến Fergus pháo đài, trên đường đi, không còn xảy ra gặp phải cướp đoạt chuyện, đã bị hơn 100 vị kỵ binh bảo hộ. Hơn nữa trong đó còn có Fergus tử tước cùng Ricardo nam tước 4 vị thượng vị huyết chiến sĩ. Cho dù là 2-3 vị hung huyết chiến sĩ, cũng không có nắm chắc từ loại này cường đại đội hình bên trong cướp đoạt đi hàn hổ con non. Bởi vì sắc trời dần dần tối, Ricardo nam tước 4 người tại đến pháo đài sử dụng hết bữa tối sau liền cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, tâm tình của bọn hắn đều là cực kỳ tốt, bởi vì bọn hắn mỗi người đều bị phân phối đến 10 phần hàn hổ máu cùng 50 cân hàn hổ huyết nhục. Trên thị trường, một phần hung cấp huyết thú máu đồng dạng có thể bán được 50 kim tệ tả hữu. Mặc dù bởi vì huyết thú chủng loại khác biệt mà sẽ hơi có dao động, bất quá cuối cùng ba động sẽ không quá lớn, 10 phần hàn hổ máu cũng đã là giá trị 500 kim tệ, mà hàn hổ huyết nhục, giá cả thượng mặc dù so với hàn hổ máu không bằng, nhưng bán được 2 cái kim tệ 1 cân là hoàn toàn không có vấn đề. Cứ tính toán như thế đến, bọn họ hôm nay có chừng 600 kim tệ doanh thu. Vẻn vẹn xuất động một người, một ngày thời gian liền có 600 kim tệ doanh thu. Cuộc mua bán này vô luận tính thế nào cũng là có lời. Trạng vạng tối, tử ngọc trong sảnh, đỉnh đầu phù văn đèn vẩy ra hào quang màu vàng óng, đem chỗ này hơn 100 mét vuông phòng khách chiếu lên tựa như ban ngày. Hình khuyên bàn gỗ chung quanh, Fergus tử tước, Milan phu nhân cộng thêm Gray ngũ huynh muội, tất cả đều đang ngồi. Chỉ là ánh mắt mọi người cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn phía Gray. Cho dù là không có đi tới Red Leaf rừng rậm Milan phu nhân, Caroline, Sarah cũng giống như thế. Các nàng đã nghe nói phát sinh ở Red Leaf rừng rậm chuyện. Cùng Fergus tử tước đám người đồng dạng, trong lòng đồng dạng đối Gray như thế nào đem hàn hổ con non đoạt lại tràn ngập hiếu kỳ. Khụ khụ. Fergus tử tước trước tiên mở miệng. Gray, theo ta được biết, Moray Lock hiện tại cũng đã là trung vị huyết chiến sĩ. Ngươi là thế nào theo trong tay hắn đem hàn hổ con non cướp về? Gray tự nhiên biết, Fergus tử tước lời này cũng không phải là hỏi hắn cướp đoạt hàn hổ con non quá trình, mà là muốn hỏi hắn thông qua như thế nào thủ đoạn đền bù cùng Moray Lock trong lúc đó thực lực chênh lệch, đem hàn hổ con non cướp đến tay. Hắn cẩn thận cân nhắc một chút, sau đó mở miệng nói, bởi vì ta đã là trung vị huyết chiến sĩ, cướp đoạt hàn hổ con non lúc triển lộ ra trung vị huyết chiến sĩ thực lực, Lock gia tộc đã biết hắn thực lực đạt tới trung vị huyết chiến sĩ, cho nên trung vị huyết chiến sĩ chuyện đã không có tất phải ẩn giấu. Hơn nữa, hắn cũng không định vẫn luôn giấu giếm Fergus tử tước. Sở dĩ không có lập tức nói cho Fergus tử tước, cũng là bởi vì còn không có biết rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến. Pháp, còn đang do dự ở trong. Cho dù là không có xảy ra chuyện ngày hôm nay, qua một đoạn thời gian, hắn hẳn là cũng sẽ đem mình thực lực nói cho Fergus Tử Tước. Fergus Tử Tước làm cỗ thân thể này phụ thân, sẽ không hại chiếm cứ cỗ thân thể này hắn. Tất nhiên chủ yếu nhất là tu luyện là cần tài nguyên. Khuyết thiếu tài nguyên cung ứng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của hắn. Này liền được không bù mất. Chẳng hạn như, làm thực lực của hắn đạt tới hung huyết chiến sĩ về sau, liền cần cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết thú huyết mạch. Cần muốn đẳng cấp cao hơn huyết pháp, nhưng lại bởi vì Fergus Tử Tước cũng không hiểu biết, cũng không thể kịp thời cung cấp những tư nguyên này, như vậy liền sẽ khiến thực lực của hắn trì trệ không tiến. Cái này hiển nhiên là không có ích. Về phần mình tìm kiếm những tư nguyên này, Glick cảm giác quá sức. Huyết pháp tại bất kỳ gia tộc nào đều là cực kỳ giữ bí mật. Hắn không cho là mình sẽ vận khí nghịch thiên, tùy tiện đi dạo một chút hàng vỉa hè, liền có thể lấy được thích hợp hắn tu luyện huyết pháp. Cái gì? Ngươi đã là trung vị huyết chiến sĩ? Làm sao? Khả năng? Sao? Sao lại thế? Nhanh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được Gray cái này ngoài ý liệu hợp tình lý trả lời. Trong phòng, đầu tiên là một trận thật lâu trầm mặc, tiếp tục bạo phát ra lộn xộn tiếng kinh hô. Trong phòng, ánh mắt mọi người đều không dám tin nhìn qua Gray. Milan phu nhân trên mặt duy trì thần sắc kinh ngạc, đã mất đi nhất quán yêu nhã. Caroline hơi có vẻ không thục nữ dùng tay che môi đỏ, biểu thị giờ phút này nàng trong lòng khiếp sợ. Sarah kinh hỉ nhảy lên, ánh mắt bên trong đã là hoảng sợ lại là vui. Berno miệng há mở, kinh ngạc nhìn qua Gray, thế mà quên nhắm lại. Alice cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Nhìn quanh hai bên, nhìn thấy chính là một tấm trương chấn hoảng sợ mặt. Fergus Tử Tước biểu hiện chấn định nhất, liền hơi run rẩy hai tay, bại lộ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hít thở sâu tốt mấy hơi thở, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Fergus Tử Tước tài năng danh vọng lấy Gray, vẻ mặt hơi có chút phạm đến phạm mất hỏi. Gray, người xác định thật đã đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Không có tính sai. Trong nội tâm, hắn là 10 phần hy vọng Gray thật đạt tới trung vị huyết chiến sĩ. Bất quá lại có chút lo lắng. Có phải hay không là Gray tính sai? Hẳn không có tính sai. Gray khẳng định gật đầu. Ta hiện tại đã bắt đầu thứ tư lượt huyết pháp tu luyện. Hơn nữa huyết lực cũng so hạ vị huyết chiến sĩ lúc nồng hậu dày đặc rất nhiều. Vậy ngươi bây giờ có thể liên tục vận dụng mấy lần huyết lực? Fergus Tử Tước hỏi vội. Có thể liên tục vận dụng 10 lần tả hữu. Gray hồi đáp. 10 lần. Tốt. Rất tốt. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác đã là trung vị huyết chiến sĩ. Fergus Tử thở dài một hơi. Rốt cuộc không che giấu được vui mừng trong lòng, tách ra thoải mái tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.